Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, cái kia một ngày. Nhân loại hồi tưởng lại, bị nhẫn giới Tu La chi phối sợ hãi. Trong hình ảnh, chân chính tay không tấc sắt Uchiha Madara giống như là một viên sắc bén nhất phi tiêu. Mà ninja liên quân mấy vạn người lại giống như là không có bất luận cái gì chống lại năng lực nhân. Hình bia ngắm, không sai, bọn họ ở Uchiha Madara trên tay. Căn bản là cái bia ngắm, trên vạn người ninja liên quân. Đối mặt Uchiha Madara thậm chí không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Nhưng mà, như vậy Uchiha Madara còn không có bất kỳ nhẫn cụ, càng không có sử dụng nhẫn thuật. Quá, xem phim ninja lưu lại mồ hôi lạnh. Quá tàn phá người ý chí đi. Chỉ là dùng thể thuật liền áp chế hoàn toàn chúng ta. Ninja liên quân, trên vạn người ninja liên quân cư nhiên không có sức đánh trả. Vô luận là cái nào thôn người, thậm chí không có ai có thể ở Uchiha Madara trên tay so chiêu một cái hiệp. Đây chính là Uchiha trong truyền thuyết lực lượng sao? Đơn giản là ma diệt nhẫn liên toàn bộ ý chí chiến đấu a. Cái này hình chiếu, trong hình ảnh vô luận là Konoha ninja, vẫn là Sa ẩn, hay hoặc giả là Vụ ẩn, Nham ẩn, Vân ẩn, vô luận bọn họ dùng là đao, vẫn là Shuriken, hay hoặc giả là phi tiêu, nổ phù, hết thảy chạy không khỏi Uchiha Madara chiến trường dự đoán. Loại chiến đấu này ý thức cũng không phải là một sớm một chiều có thể dưỡng thành. Là ở chiến quốc thời đại đã trải qua trăm ngàn lần chiến tranh. Dùng tiên huyết thanh tẩy đi ra bản năng. A, ngô, Madara ra quyền đánh vào một cái xa nhẫn trên mặt. Thu cánh tay về thời điểm khuỷu tay đồng thời đem bên phải hậu phương địch nhân xương ngực đánh nát. Ở tránh thoát một cái vụ nhẫn đập tới dao găm lúc. Thối tiên quét ngang tên kia vụ nhẫn cùng bên cạnh vân nhẫn bị gạt ngã trên mặt đất. A a a, ách a, thình thịch, 707 Madara đạp hai người đầu đem đầu của bọn họ đặt ở trong cát. Cùng lúc đó, hắn đem hai người này đầu cho rằng mượn lực bàn đạp nhảy người lên xoay người một cái hồi toàn. Thích đem chuẩn bị đánh lén hắn làng cát ninja đạp ra ngoài hơn 10 thước. Liên đới lấy mấy người phía sau theo ngã ra ngoài. Ở xa địa bên trong trà sát ra một cái đống đất. Madara vừa hạ xuống. Một viên phi tiêu đã gần đến trước mắt. Một số là bình thường ninja. Hẳn là cũng sớm đã luống cuống. Coi như là ở mỗi cái thôn xem phim hạ nhẫn nhóm cũng không nhịn được bị loại kinh hiểm này kích. Thích hình ảnh khiến cho nhiệt huyết sôi trào đồng thời. Lại toát ra mồ hôi lạnh. Thật là... thật mạnh a, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke. Còn có khóa này hạ nhẫn nhóm người xem hình chiếu. Thật nhanh hấp thu trong hình ảnh Madara chiến đấu động tác. Chiến đấu kỹ xảo, phương thức chiến đấu. Sasuke, nhanh, tàn nhẫn, quả quyết. Những thứ này đều là vô số lần chiến tranh khác tại thân thể bản năng ở trên hành vi. Huống hồ, hắn dừng một chút. Bây giờ Uchiha Madara. Ngay cả Seragon cũng còn vô ích quá kích thích người. Lúc này có thể tham dự ninja liên quân cũng đều là thượng nhẫn ninja cấp bậc ninja A. Không nói ở một cái Uchiha Madara trên tay không quá nhất chiêu. Ngay cả nhẫn thuật đều không thể làm cho đối phương sử dụng. Mà Uchiha nhất tộc Seragon, đối phương dĩ nhiên có chẳng đáng với đối với bọn họ sử dụng sao? Chỉ thấy trong hình ảnh. Cái kia không có phi tiêu gần đến trước mắt. Uchiha Madara lại không loạn chút nào nghiêng đầu tránh thoát. Đồng thời đưa tay bắt trụ trì lấy phi tiêu cánh tay. A, đó là một tên làng xương mù ninja. A a a, a, phốc, phốc. Madara trực tiếp đem hắn luân đứng lên. Coi như vũ khí. Đem bốn phía một phiếu ninja liên quân đánh ra xa mười mấy mét. Nơi đây trống rỗng. Hắn lại nhảy đến một mảnh khác chiến khu, phảng phất là thu gặt máy móc một dạng, kẻ thu hoạch ninja liên quân tính mệnh, nhảy xuống tới thời điểm liền mới, chỉ có, chết rồi hai gã ninja, sau đó trực tiếp đoạt lấy bên cạnh làng sương mù một gã ninja trường nhận. Trường nhận ở trong tay chuyển cái xinh đẹp đao hoa. Là tả hai cái đánh bay quang cố ý nhìn hắn trong tay dao găm Konoha Ninja phi tiêu. Sau đó giơ tay chém xuống không chút do dự chém giết hai người. Trong hình ảnh Uchiha Madara động tác bình tĩnh. Trong lúc biểu lộ không có gì hay tâm tình khẩn trương. Động tác sạch sẽ lưu loát. Mỗi một lần xuất kích cũng là vì động tác kế tiếp làm ra chăn đệm. Hơn 10 phút chiến đấu. Cho dù là Konoha nanh trắng đều không thể tìm ra nửa cái động tác dư thừa tới. Hatake tuy tốt đều không thể không cho ra đánh giá. Quả thực lúc nghiền ép. Thực lực như vậy đối kháng ninja liên quân căn bản là hàng duy đả kích. Lại là một mảnh chiến khu ninja bị trong nháy mắt đánh bại. Uchiha Madara không chút do dự nhảy đến mới trên khu vực. Hắn rốt cuộc bắt đầu sử dụng Sharingan. Màu đỏ thắm tam câu ngọc Sharingan. Tại hắn đen nhánh tròng trắng mắt bên trong như hiện lên giết sạch. Hầu như cần Sasuke mở ra Sharingan. Mới. Chỉ có. Theo kịp trong hình ảnh Uchiha Madara đồng tử tập trung tốc độ của địch nhân. Màu đỏ thắm Sharingan ở trong hốc mắt cấp tốc lay động. Trước sau, trên dưới, bên trái phía sau, tất cả địch nhân đều bị tập trung ở tầm mắt bên trong. Tránh thoát một gã ninja đao võ sĩ. Tay trái cầm đao lau một cái Konoha ninja cổ. Hai tay nắm ở chuôi đao. Từ trên xuống dưới đem một cái vân ẩn ninja bổ làm hai. Tay phải cấp tốc cầm lấy chuôi đao đem phía bên phải phương tới nham ẩn chảm sát. Một cái xoay người. Đi đường vòng một gã vân ẩn phía sau. Lần nữa đổi thành hai tay cầm đao chuôi. Từ trên xuống dưới một cái chém thẳng vào. Một bộ này động tác. Vẫn không có một tia dư thừa. Ngay cả cầm đao lúc. Tay trái đổi tay phải đều là lấy chảm sát một gã ninja liên quân là tiền đề. Tìm không ra nửa điểm kẽ hở. Xa xa. Một cái làng cát ninja thừa dịp Madara ở kích sát xung quanh nhẫn liên ninja lúc. Cấp tốc ném ra một viên có chứa nổ phù phi tiêu. Mà trong hình ảnh cái kia Uchiha Madara, dường như phía sau dài rồi con mắt, nghiêng người đồng thời, một tay tiếp được phía sau bay tới phi tiêu. Ở nổ phù không có bạo tạc phía trước rút lui hết nổ phù dán tại một gã khác ninja trên người. Phi tiêu thì hoàn trả cho xa xa cái kia muốn đánh lén hắn xa nhẫn. Đương nhiên, cái gọi là trả lại cho. Là trực tiếp đem phi tiêu ném ra đi. Đâm xuyến tên kia xa nhẫn trái tim. Đồng thời nhấc chân. Đem lúc trước bị dán nổ phù vân ẩn đá ra. Cách xa mình đồng thời đập vào 4-5 vị ninja liên quân trên người. A, xì. Chấm ngoặc kép. Nổ phù thiêu đốt thanh âm. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Lại là hơn 10 người bị mất tính mệnh. Nổ phù trong khói mù. Madara vẫn nhịp điệu không thay đổi. Thật nhanh thu cắt ninja liên quân tính mệnh. Toàn bộ nhẫn giới trầm mặc. Bọn họ thấy trên vạn người nhẫn giới liên quân. Ở Uchiha Madara trên tay quân lính tan rã. Chỉ là một cái thu chiêu động tác. Đều có thể muốn 2-3 cái nhân mạng. Hắc, ha ha. Quang ảnh một cái thấy mình bị Uchiha Madara cắt yết hầu làng mây ninja. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Nhất định chính là khi dễ người nha. Uchiha, trong truyền thuyết lực lượng, chấm ngoặc kép, mỗi cái thôn ninja, thấy mình và sớm chiều chung đụng đồng bạn bị đối phương như giết một dạng phương thức đơn phương. Diện thứ nhất cái tính mệnh, mồ hôi lạnh rơi vào trên mặt đất, như vậy tương lai, công kích tính quá mạnh mẽ, vũ nhục tính quá mạnh mẽ, coi như là lần trước xem qua lần thứ tư nhẫn giới liên quân. Cộng đồng đối kháng thập vĩ lúc giấy lên tăng cường chính mình chiến lực. Càng thêm khắc khổ tu hành tín niệm đều sắp bị bỏ đi. Chỉ ít, cái loại này thời điểm, coi như là, mọi người ý chí chiến đấu vẫn còn ở. Thế nhưng ở nơi này phần trong hình ảnh, bọn họ cái kia còn có cái gì ý chí chiến đấu? Rõ ràng chính là ngoan ngoãn chờ đấy bị giết nha. Lúc này đang ở xem phim, mỗi cái thôn ảnh nhóm. Sắc mặt khó coi muốn chết. Những nhân mạng kia là bọn họ ẩn thôn ninja. Là người nhà của bọn họ. Coi như ninja không phải sợ hãi tử vong. Nhưng đưa lên hầu như hơn vạn cái nhân mạng cho Uchiha Madara đơn phương diện đô tể. Đảm nhiệm ai nhìn lấy đều thống khổ, đau lòng. Nhưng vô luận là bọn họ, vẫn là những chiến đấu sĩ nhóm đều không có lựa chọn nào khác. Coi như biết mình làm không được, cũng muốn làm, bởi vì phía sau bọn họ phải bảo vệ chính là đồng bạn, là người nhà, là toàn bộ thế giới. Như vậy một hồi thiêu nổ chiến tranh, trong hình ảnh âm nhạc lại thấm vào thê lương. Ở toàn bộ thế giới tan vỡ thời điểm, có ít nhất hai người hiện ra đặc lập độc hành. Izuna, không hổ là ca ca. Nói ninja thực lực của liên quân chỉ có như thế điểm sao? Muốn hận liền hận các ngươi không có có Seragon a. Hừ hừ, một Senju Tobirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những lời này giống như đã từng quen biết. Ngươi sợ không phải đã quên phi lôi thần chảm đau nhức. Mặt khác, mặc dù không nhẫn tâm nói cho ngươi biết, nhưng lão phu vẫn phải là nói. Izuna, chấm ngoặc kép, chính là bởi vì ngươi và ca ca ngươi ủng có Seragon, mới có thể bị Hắc Zetsu tính kế trên trăm năm. Izuna, ngoặc kép chấm hỏi. Ai, ai dám tính kế ca ca của ta? Thiếu niên Madara, ngoặc kép chấm hỏi. Ai, ai muốn tính kế ta? Nhị đại mục Hokage ở Uchiha Izuna cùng thiếu niên Uchiha Madara ánh mắt khiếp sợ bên trong. Lần nữa thổ lộ ra một cái hầu như mọi người cũng không biết tình hình thực tế. Ngươi không cần nói cho lão phu ngươi không biết. Senju Tobirama hung hăng nhìn chằm chằm chằm. Năm không gặp đối thủ một mất một con. Năm đó một kích kia phi lôi thần chảm. Chấm ngoặc kép, lão phu dùng là sống dao. Ở Konoha ẩn thôn ninja vẻ mặt dấu chấm hỏi thời điểm. Một cái cùng đệ tứ mục Hokage giống nhau. Chỉ có thể lẫn nhau thấy đối phương u linh sắc mặt chợt biến. Senju Hashirama, ngoặc kép chấm than, đau, lưng, Tobirama, một kích kia phi lôi thần chảm, tối đa chỉ có mũi đau cắt vỡ da thịt, lại không thương tổn đến cơ quan nội tạng. Ngươi nói ngươi cứ như vậy treo, hù ai đó, cũng liền Uchiha Madara tên ngu xuẩn kia, cứ như vậy tin, giống nhau ngu xuẩn Senju Hashirama. Cả người, toàn bộ hồn đều kinh hãi. Hôm nay cập nhật, bà Uchiha Obito ngàn tầng mặt nạ. Câu tự động đạt, câu hoa hoa cùng phiếu phiếu OVO tương đương ta đây chương tiêu đề. Có hay không để mọi người nghĩ hát một bài Hồng Liên mũi tên? Namikaze Minato, ta là nó lấy tên tiến công nhẫn giới Hayate ám múa tu la Uchiha cự nhân Madara thức. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt,